29. Một đa khác. Dar es Salaam tiếng Ả Rập có nghĩa là chốn bình yên. Những ngày ở Dar es Salaam, tôi có cảm giác như mình đang sống một cuộc sống khác vậy. Tôi ở nhờ nhà mẹ của Paul. Mẹ Paul làm cho một tổ chức của chính phủ Mỹ, nên bà ở trong khu của sứ quán Mỹ. Trong một ngôi biệt thự to vật vã, với bể bơi và lính gác riêng. Nhà rộng đến nỗi lần đầu tiên đến, tôi đã hỏi bác nhà này dành cho bao nhiêu gia đình. Paul khi đó cũng sang Tanzania, lý do chính là ở với mẹ, nhưng thực ra là sang chơi với tôi. Ở Đa có một câu lạc bộ du thuyền với khu nhà nghỉ và bãi biển riêng. Để trở thành thành viên, bạn phải được một thành viên hiện tại mời và phải trả phí thành viên hàng năm cao ngất ngưỡng. Nhưng mẹ Paul là thành viên nên chúng tôi nghiễm nhiên có thể trở thành thành viên ké. Paul lớn lên ở châu Phi, không có gì làm hay sao mà anh đầu tư toàn bộ thời gian vào niềm đam mê của mình và trở thành cao thủ của các hầu hết môn thể thao dưới nước. Bơi, lặn, chèo kayak, lái thuyền buồm. Ở câu lạc bộ lại có tất tần tật các dụng cụ. Cứ chiều chiều hai đứa tôi lại ra câu lạc bộ để chơi. Và Paul dạy tôi lái thuyền. Ở đây, tôi phát hiện ra niềm đam mê thuyền buồm của mình. Đi thuyền buồm là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi không chỉ sự dẻo dai, tinh tế, mà còn vô vàn kiên nhẫn. Bởi vì không phải lúc nào gió cũng thổi theo hướng bạn muốn. Thuyền buồm đi rất chậm. Cuối tuần, chúng tôi và mẹ Paul ra câu lạc bộ xem đua thuyền buồm. Lần đầu tiên tôi được xem một cảnh tượng như thế. Cuộc đua đã bắt đầu được 15 phút rồi mà tôi vẫn ngơ ngác hỏi bao giờ thuyền bắt đầu chạy. Ngồi từ trong nhìn ra, tôi chẳng thấy cái gì di chuyển cả. Để có thể tận dụng gió trời một cách hiệu quả nhất, bạn phải thực sự hòa mình làm một với thiên nhiên, trời, mây, gió và biển. Bạn phải nhìn trời để xác định phương hướng, nghe tiếng để biết gió sắp chuyển hướng đi đâu. Bạn có thể cảm nhận được nhịp đập của biển, đắm chìm vào sự chuyển dịch của những đám mây đủ hình thù kỳ quái trên bầu trời. Tôi có thể lấy một con laser, thuyền buồm nhỏ dành cho dân chơi thể thao, và một mình lênh đênh trên biển cả ngày trời. Tôi bảo với Paul về mơ ước một ngày nào đó có được con thuyền riêng của mình. Anh bật cười. Em biết người ta gọi thuyền là gì không? Nó là một cái lỗ trên mặt nước để mình đổ tiền vào. Mua thuyền giá một thì chi phí duy trì phải gấp 3 lần. Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn mua thuyền với giá hời hời thì đây chính là chỗ. Paul chỉ vào một loạt thuyền đang đỗ ở đấy. Cái này, cái này, cái này đang được rao bán. Hai vợ chồng mua du thuyền cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Đi nửa đường thì chia tay, rao bán thuyền với giá rẻ ở đây. Qua Paul, mẹ Paul và sòng bạc, tôi quen khá nhiều người. Chủ nhà hàng, chủ khách sạn, nhân viên ngoại giao ở các đại sứ quán. Tôi cũng bắt đầu kết thân với Gwyneth, một cô bạn người Ireland làm việc cho một NGO. Chit, anh bạn tôi gặp ở Ấn Độ một năm trước, bây giờ cũng đã chuyển sang Đa làm việc chuyên viên IT. Alex, anh chàng người Pháp làm việc ở một sòng bạc khác ở Đa. Robin, cô bạn người Mỹ đang làm khóa luận tiến sĩ. Laura, cô bạn người Tanzania nhưng lớn lên ở Anh. Cuộc sống của tôi khi đó là một vòng luẩn quẩn. Biệt thự, sòng bạc, nhà hàng sang trọng, khách sạn, câu lạc bộ du thuyền. Tôi đi lại hoặc bằng xe với lái xe riêng của mẹ Paul hoặc bằng một taxi quen. Nhưng sống sót bằng mì tôm và ăn đồ ăn vỉa hè. Nói ra chẳng ai tin tôi nghèo. Mẹ của Paul là một phụ nữ tuyệt vời. Ban đầu bác tưởng tôi là bạn gái Paul. Nhưng sau khi phát hiện ra không phải, bác vẫn quý tôi như trước. Bác bảo, ai cũng cần có bạn thân. Bác vui vì con trai bác có một người bạn thân như cháu. Bác giúp tôi trang điểm để đi làm ở sòng bạc. Bác còn cho tôi mượn trang sức của bác để nhìn thêm lộng lẫy. Bác bảo rằng bác cảm giác như mình là người mẹ Mỹ của tôi vậy. Bác và chồng là bác sĩ làm việc cho tổ chức phòng chống dịch bệnh của chính phủ Hai người đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh với AIDS ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Bác hỏi tôi đến từ Việt Nam có thích ăn sầu riêng không? Bác bảo hồi bác ở Thái Lan, trong một lần trò chuyện, bác hỏi xem họ có gợi ý gì để giúp cho công tác phòng chống HIV hiệu quả hơn không? Một người đàn ông rụt rè giơ tay. Nhưng sau khi anh chàng thì thầm vào tai phiên dịch viên, thì người này lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi không dịch đâu. Bác phải thuyết phục mãi người phiên dịch này mới chịu nói. Hóa ra anh chàng muốn có bao cao su vị sầu riêng. Một tháng sau, cơ quan bác chuyển hẳn một xe tải bao cao su vị sầu riêng đến, và nó trở thành bao cao su được yêu thích nhất ở Thái Lan lúc bấy giờ. Nhờ vào mối quan hệ của mình ở Da, tôi nhận được lời mời làm marketing quốc tế cho một tập đoàn khách sạn với thời hạn hợp đồng ít nhất 2 năm. Bác kiên quyết phản đối. Công việc này ở dưới tầm của cháu. Cháu không phải là con người sinh ra để làm việc vì tiền. Nhưng cháu không biết cháu muốn làm gì. Đừng sợ, phải đến tận 40 tuổi bác mới phát hiện ra mình muốn làm gì cơ. Bác làm rất nhiều thứ thú vị khi bác tầm tuổi cháu, nhưng bác chỉ bắt đầu đấu tranh với S khi bác bước sang tuổi 40. Tuy nhiên khi nhìn lại, bác thấy rằng chính những cái bác làm khi bác 20-30 mới cho bác kỹ năng để làm công việc hiện tại. Vậy nên, cháu cứ đi và trải nghiệm đi. Có thể nó không phải là cống hiến rõ rệt cho thế giới, nhưng nó sẽ cho cháu những kỹ năng cần thiết để cháu theo đuổi lý tưởng của mình sau này. Cháu là một cô gái sáng tạo và thông minh. Bác tin là một khi cháu đã tìm ra thứ cháu muốn cống hiến cả cuộc đời mình, cháu sẽ làm nó rất hiệu quả. 30. Arusha và Zanzibar. Lần đầu tiên nhìn thấy bão núi, tôi cảm giác như mình đang bay vậy. Hàng triệu chiếc lá được gió cuốn xoay tròn trên không, tạo thành những vòi rồng khổng lồ. Hàng ngàn chú chim vỗ cánh bay xào xạc cùng lúc, tạo thành những âm thanh phi thường nhất mà tôi từng nghe. Gió thổi lồng lộng, mạnh đến mức tưởng như có thể bốc cả ngọn núi quay vòng trên không trung. Xe buýt phải dừng lại chú bão ở một khe núi. Lúc đấy tôi đang đi từ Dar es Salaam lên Arusha. Với tâm thế của người làm ra tiền, tôi tự nhiên thấy lười, quyết định đi xe buýt thay vì đi nhờ xe. Không như chốn phồn hoa Dar es Salaam, Arusha là một thành phố trầm lắng, nằm ở chân ngọn Kilimanjaro, đỉnh núi cao nhất châu Phi. Lý do duy nhất để người ta đến đây, hoặc là để trèo ngọn núi này, hoặc là để đến thăm Serengeti, một trong những vườn quốc gia giàu có nhất châu Phi tính về số lượng động vật hoang dã, trải dài từ phía nam Kenya đến phía bắc Tanzania. Serengeti nổi tiếng về những cuộc di trú huyền thoại hàng năm của hàng triệu chú wildebeest. Chủ nhà couchsurfing của tôi ở Arusha là một anh chàng người Pháp tên là Roman. Cũng giống như tất cả những người nước ngoài khác đang sinh sống ở cái thành phố vùng sâu vùng xa này, anh làm trong ngành du lịch. Anh phụ trách công ty du lịch lớn nhất khu vực Đông Phi, chuyên cung cấp các tour tham quan với một loạt nhà nghỉ cao cấp, nằm ở vị trí đắc địa nhất trong vườn quốc gia. Anh chưa đầy 30 tuổi nhưng lại có khuôn mặt của một người đã sống thật nhiều, sóng gió cuộc đời hằn rõ lên ánh mắt sâu thăm thẳm. Trước khi định cư ở Tanzania, anh đã lặn lội ở Haiti, Ấn Độ, kiếm thật nhiều tiền, phá sản, kiếm thật nhiều tiền rồi lại phá sản. Gia đình anh từng nổi tiếng ở khắp các nước nói tiếng Pháp, bởi bác anh là người đã tự tay giết chết hai đứa con nhỏ của mình. Anh kể là hồi anh còn nhỏ, mỗi khi bác anh sang chơi, bố mẹ anh đều phải gửi anh sang nhà hàng xóm. Vì công việc của mình, anh ra vào vườn quốc gia liên tục. Anh gọi mỗi chuyến đi như vậy là đi vào trong bụi. Với anh, ở châu Phi là ở trong bụi, in the bush. Khi ở nhà anh, tôi năn nỉ anh cho tôi đi cùng anh một chuyến. Lúc đấy lại đúng là mùa di trú của wildebeest. Nhìn thấy hàng triệu chú wildebeest cùng lúc phi nước kiệu, bụi mù mịt cả bầu trời, thực sự là một cảnh tượng tôi sẽ không bao giờ quên. Roman là kiểu người ai xin ở nhờ cũng cho ở. Lúc đó anh cũng đang cho một chị gái khá quái dị tên là Tori ở nhờ. Tôi tưởng tôi đã đi khủng, gặp chị vẫn phải gọi là sư phụ. Suốt 3 năm qua, chị một mình một lều, một ba lô đi nhờ xe từ Anh sang tận châu Phi. Người chị to chắc, tóc bết lại kiểu không bao giờ gội, giọng ồm ồm như đàn ông và ăn mặc cũng rất bụi bặm. Cô nàng ghi rõ ràng trên hồ sơ Couchsurfing của mình: nếu anh là đàn ông và anh cho tôi ngủ nhờ, đừng có cố gắng tìm cách ngủ với tôi. Tôi ăn chay nên đừng cố dụ dỗ tôi ăn thịt. Roman có lần bảo tôi, nói thật anh thấy hơi sợ khi ở cạnh Tori. Tôi thì đồng cảm với chị, cái gì cũng có giới hạn của nó. Sau 3 năm thân gái một mình rong ruổi khắp châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi, chắc chị không còn kiềm chế được nữa. Gặp chị, tôi quyết định sẽ chỉ giới hạn chuyến đi của mình tối đa là 2 năm thôi. Khách của anh lúc đó ngoài chúng tôi ra còn có một nhóm thanh niên người Đan Mạch vừa hoàn thành 6 tháng tình nguyện với hội chữ thập đỏ ở Uganda. Giờ tranh thủ đi quanh khu vực Đông Phi trước khi quay trở lại châu Âu. Nhóm này đều tầm tuổi tôi, đều ham vui, đều mất phương hướng, đều tốt nghiệp cấp 3 xong không biết làm gì nên dạt sang châu Phi tìm cảm hứng. Khỏi phải nói chúng tôi kết thân nhanh chóng đến thế nào. Ida là một cô bạn cao lớn nhưng rất xinh xắn. Khi bị cô bạn nhận xét về chiều cao khiêm tốn của mình, tôi phủi tay. Tao nhỏ chẳng qua là tao đậm đặc, mật độ sự tuyệt vời trong tao quá cao. Chuẩn, mật độ sự tuyệt vời trong mày là quá cao, chúng tao yêu mày mất rồi, chíp ạ. Chúng tôi hẹn nhau năm mới cùng ra đảo Zanzibar tiệc tùng. Năm mới, tất cả những người mà chúng tôi quen biết đều có lịch đi nghỉ ở Zanzibar. Tất cả khách du lịch đều đổ dồn ra đấy. Cả hòn đảo Zanzibar trở thành sân khấu cho bữa tiệc năm mới lớn nhất châu Phi.